Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, ta cũng có một cái không hợp lý thỉnh cầu. Tiểu Hòa Thượng một câu nói kia, trong nháy mắt chấn kinh cấp 3. 2. Ban toàn thể đồng học. Mà lại, mấu chốt chính là, hắn một câu nói kia rõ ràng là còn chưa kịp nói xong. Cũng cảm giác được trong cổ họng một cỗ khó chịu, nhịn không được ho khan. Đây là giữa trưa cải bẹ làm ăn quá nhiều. Cho nên, hắn lúc đầu muốn nói đầy đủ, cũng chỉ còn lại có trước mặt mấy chữ, Lâm Diệp. Mời tiếp nhận ta. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, bị nhiều người như vậy dùng như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm. Tiểu Hòa Thượng Tiết Khải ho khan vài tiếng về sau, tranh thủ thời gian cầm trong tay thờ phụng giao cho Lâm Diệp trong tay. Liền lập tức chạy trối chết, thiên cái lỗ, cái này hiểu lầm coi như lớn. Liền Lâm Diệp cũng sửng sốt, trong tay cầm lấy cái này tinh xảo phong thư. Chính mình cũng mộng bức, cái này nói không phải là thư tình. Liền chính hắn đều không tin a. Cùng lúc đó, trong phòng học, trong khoảnh khắc cũng náo nhiệt lên. Vừa vặn cái kia liền là cùng chú trọng học sinh chuyển trường. Đúng đúng đúng, buổi trưa, tại quán cơm, ta còn chứng kiến Lâm Diệp sờ đầu của hắn đâu. Ta cũng nhìn thấy, Lâm Diệp nhìn chằm chằm cái kia đầu chọc sờ mấy phần chuông. Hai người bọn họ không biết như vậy có tình cảm a. Nguyên lai Lâm Diệp là trường học chúng ta gay bá. Chuyện này là thật a? Ngoặc kép, những lời này lập tức liền càng làm cho Lâm Diệp im lặng. Thế nhưng, hắn lại có thể thế nào phản bác đâu. Cầm lấy phong thư trở lại chỗ ngồi của mình, liền Trương Dương đều đưa đầu tới cười xấu xa nói: Diệp tử, nhanh mở ra nhìn xem, hòa thượng kia có thể cho ngươi viết ra dạng gì lời tâm tình tới. Ngươi đi luôn đi. Lão Dương, ngươi cái miệng quạ đen này. Bất quá, ta vẫn là chưa tin. Đây nhất định không phải là cái gì thư tình. Lâm Diệp bất đắc dĩ mở ra phong thư. Quả nhiên bên trong trên tờ giấy viết không phải là cái gì buồn nôn lời tâm tình. Lão Dương, ngươi bản thân xem đi. Cái này thật không phải là thổ lộ thư tình, mà là thư khiêu chiến. Rốt cục, Lâm Diệp xem như hiểu được. Nguyên lai vừa mới Tiết Khải tại cửa ra vào như vậy rõ ràng tự nhủ là Lâm Diệp. Mời ngươi tiếp nhận ta. Khiêu chiến. Kết quả, cái kia một tiếng ho khan hại chết người a. A, thật là thư khiêu chiến a. Diệp tử, ngươi thật biết võ công. Tiểu Hòa Thượng đây là muốn cùng ngươi luận võ đâu. Trương Dương cũng là ngoài ý muốn nói ra. Kết hợp phía trước Hạ Uy bị Tiết Khải đánh gục sự việc, Lâm Diệp xem như toàn hiểu được, cái này Tiểu Hòa Thượng Tiết Khải khẳng định là đến mới hoàn cảnh. Tay ngứa ngáy, liền muốn lấy tìm trong trường học đồng dạng biết vài tay đồng học so chiêu một chút. Võ lâm nhân sĩ không đều ý tứ là dùng võ kết bạn mà. Ngại ngùng hướng nội Tiểu Hòa Thượng Tiết Khải, không am hiểu ngôn ngữ, chỉ biết động thủ, cho nên, giữa trưa ăn cơm no về sau, lần thứ nhất tìm tới trường học bên trong danh khí lớn nhất sân trường Bá Vương Hạ Uy. Karate đai đen thực lực, lại trực tiếp bị Tiết Khải chính tông thiếu lâm công phu cho ngược đến gần chết. Nhớ tới trước đó cũng tại Lâm Diệp tay bên trên bị thua thiệt. Trả thù tâm cực nặng Hạ Uy liền muốn họa thủy đông dẫn. Hắn nói cho Tiết Khải trong trường học công phu người tốt nhất là Lâm Diệp. Kết quả là Tiết Khải mới hưng khởi muốn hướng Lâm Diệp khiêu chiến ý nghĩ đến. Chỉ bất quá bởi vì giữa trưa cải bẹ sự tình, hắn rất cảm tạ cùng kính trọng Lâm Diệp, liền hết sức chăm chú phí tổn một tiết khóa thời gian. Cẩn thận châm trước dùng từ, còn đặc biệt từ trường học tiệm văn phòng phẩm bên trong mua được giấy viết thư phong thư. Viết như thế một phong lòe loẹt thư khiêu chiến, trời mới biết, sẽ khiến dạng này hiểu lầm tới. Lâm Diệp lúc này là nhảy vào trong hoàng hà cũng rửa không sạch. Dù là hắn xuất ra thư khiêu chiến nói đây không phải thư tình, ai có thể tin tưởng a? Một bên khác, Kiến An thành phố bệnh viện, Thường Tĩnh lo lắng ngồi tại ngực ngoại khoa chủ nhiệm trong văn phòng. Ngồi đối diện chính là Đồng Uyển Thanh chủ trị y sư Vương Lệ. Bác sĩ Vương, lấy Uyển Thanh tình huống hiện tại, tới trường học đi. không có lớn bao nhiêu vấn đề a. Thường Tĩnh vốn là không quá đồng ý Đổng Uyển Thanh đi trường học. Nhưng đây là duy nhất lại sau cùng biện pháp, liền cũng chỉ có thể tạm thời thử một lần. Dựa theo tình huống trước mắt tới nói, cũng không lo ngại, chẳng qua là, các ngươi thật xác định, dẫn đến ổ bệnh biến mất cùng chuyển di nguyên nhân trong trường học. Vương Lệ cảm thấy rất hứng thú mà hỏi thăm, có thể hay không cụ thể nói một chút, là nguyên nhân gì đâu. Dù sao, dạng này án lệ có thể nói là siêu tự nhiên siêu khoa học. Đối với chúng ta đến tiếp sau trị liệu, cũng có thật nhiều tham khảo ý nghĩa. Đối mặt Vương Lệ hỏi thăm, Thường Tĩnh cũng chỉ có thể xin lỗi lắc đầu. Không có ý tứ, bác sĩ Vương, không phải là ta không nói cho ngươi, mà là, Uyển Thanh ngay cả ta đều không có nói cho. Cụ thể là nguyên nhân gì đưa đến, ta cũng không biết. Uyển Thanh chỉ nói nhất định phải về trường học một chuyến. Cái kia cũng chỉ có thể đánh cược lần cuối, nếu như ban đêm sau khi trở về, Đổng Uyển Thanh trong cơ thể tế bào ung thư khối u không tiếp tục độ khuếch tán, mà là chậm rãi bắt đầu bày biện ra biến mất dấu hiệu. Như vậy chúng ta liền có thể cân nhắc trước trì hoãn cắt bỏ giải phẫu, lại quan sát một đoạn thời gian. Nhưng nếu như, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Vương Lệ trầm giọng hạ xuống. Nhưng nếu như khối u khuếch tán triệu chứng đồng thời không có đạt được chậm lại hoặc là cải thiện, vì Đổng Uyển Thanh sinh mệnh khỏe mạnh, Thường tiểu thư, ta từ chuyên nghiệp y học góc độ tới nói, cắt bỏ giải phẫu thật là tốt nhất cũng là ít nhất di chứng cùng tác dụng phụ phương pháp. Bác sĩ Vương, ta hiểu, hết thảy, cũng chờ nhìn tối nay Uyển Thanh sau khi trở về kết quả kiểm tra. Thường Tĩnh cũng khẩn trương, đến toàn thân kéo căng lấy, gần nhất thật sự là quá không thuận lợi, để cho nàng phiền lòng sự tình. Không chỉ là Đổng Uyển Thanh bệnh, còn có nàng sự nghiệp của mình. Có thể nói, trước mắt trong nước ngành giải trí cùng tống nghệ tiết mục tập tục quá không tốt. Duy nhỏ thịt tươi luận, duy minh tinh nhân vật thật tú luận. Đến mức giống Thường Tĩnh nghĩ như vậy muốn chân thật làm một chút hữu ích tại người xem tống nghệ. Tiết mục TV người, hoàn toàn ngã vào sự nghiệp thấp nhất cốc. Bất luận là sự nghiệp, vẫn là gia đình cùng sinh hoạt, đều là ảm đạm vô quang. Thường Tĩnh không nhìn thấy một tơ một hào hy vọng. Duy nhất để cho nàng còn có mong đợi chính là, thật kỳ vọng Đổng Uyển Thanh bệnh có thể chuyển nguy thành an. Lại để cho kỳ tích xuất hiện lần nữa đi. Kiến An một chung, cấp 3, 2, ban, đã là buổi chiều cuối cùng một tiết khóa. Lâm Diệp nhìn xem trốn ở trong túi sách mèo con Đô Đô. Có chút giàu gì, trong nhà cha mẹ là tuyệt đối sẽ không cho phép hắn nuôi mèo. Như vậy, muốn đem mèo con Đô Đô an trí đến đâu chút đấy? Đây là một vấn đề a. Cho nên, Lâm Diệp quyết định, một hồi sau giờ học liền đi nhanh lên. Tranh thủ thêm một chút thời gian, tại về nhà trước đó thử nhìn một chút, có thể hay không như chính mình viết sân khấu kịch bên trong tiểu nam hài như thế. Tại góc đường chỗ nào tìm tới một gian đổ nát không người ở phòng. Mắt thấy lập tức liền muốn tan học, Lâm Diệp bên này là lòng chỉ muốn về, mà Đổng Uyển Thanh bên kia lại là lòng nóng như lửa đốt. Làm sao bây giờ, lập tức liền tan học. Ta nếu là không nói nữa, mình sau 2 ngày là cuối tuần, nhưng là không còn cơ hội. Thân là học sinh tốt Đổng Uyển Thanh, hôm nay cả ngày đều vô tâm nghe giảng bài. Toàn bộ hành trình đều nhìn chằm chằm trên đồng hồ thời gian. Từng phút từng giây trôi qua, nhưng Thủy Chung cũng không dám phóng ra một bước kia. Bởi vì lãng phí nhiều thời gian như vậy, cho nên Đổng Uyển Thanh cũng mất đi có thể cùng Lâm Diệp một chỗ cơ hội. Đổng Uyển Thanh vốn có thể ở chính giữa buổi trưa hoặc là cái nào đó nghỉ giữa khóa thời điểm. Đơn độc đem Lâm Diệp hẹn đến không ai địa phương, đưa ra điều thỉnh cầu này. Nhưng bởi vì sự do dự của nàng cùng trần chờ, ngạnh sinh sinh đem chính mình bước đến bước cuối cùng này. Cái này mang ý nghĩa, nàng hiện tại cơ hội duy nhất, chính là tan học về sau. Tại các bạn học trước mắt bao người, đem Lâm Diệp cho gọi lại. Có đôi khi, người chính là như vậy hoạn có kéo dài ung thư màn cuối động vật. đối với càng không muốn làm cùng càng chuyện không dám làm. Càng là muốn kéo tới thời khắc cuối cùng đi làm. Cái này liền chờ tại nói là đem chính mình bước đến cùng đường mạt lộ, mới không thể không đi làm. Loại cảm giác này, chỉ sợ rộng rãi đem nghỉ hè làm việc kéo tới trước khi vào học 2 ngày mới đi làm học sinh tiểu. Học nhóm, là cảm xúc sâu nhất a. Đinh linh linh, tan học tiếng chuông một vang. Đồng Uyển Thanh tâm lý liền là theo chân run lên. Nàng nắm chặt nắm tay nhỏ, trong lòng vô số lần khích lệ chính mình. Đồng Uyển Thanh, đây là cơ hội cuối cùng. Người nhất định được, chẳng lẽ người cam nguyện sau này làm một cái không có bộ ngực nữ nhân a? Thêm dầu, Đồng Uyển Thanh, mặc kệ cơ hội lớn bao nhiêu, tổng muốn thử một chút nhìn. Chấm ngoặc kép, đang ở Đồng Uyển Thanh cho mình lấy hết dũng khí. Vừa đứng lúc thức dậy, vèo một cái, Lâm Diệp đã trở thành hỏa tốc thu thập xong túi sách. Bước nhanh hướng về cửa phòng học đi đến. Lâm Diệp tốc độ rất nhanh, lại để cho Đồng Uyển Thanh có chút trở tay không kịp. Thậm chí là có chút bị hù dọa. Hoàn toàn xáo trộn Đồng Uyển Thanh muốn các loại giáo phòng người ít một chút lại tìm Lâm Diệp kế. Hoạch, cho nên, sợ Lâm Diệp nhanh như chớp liền chạy mất tăm. Đồng Uyển Thanh chỉ có thể lập tức la lớn. Chờ một chút, Lâm Diệp đồng học, chấm ngoặc kép, xoát xoát xoát, đều chuẩn bị kỹ càng muốn đánh đạo hồi phủ toàn bộ đồng học. Trong nháy mắt đều nhìn qua, đây là có chuyện gì a? Lâm Diệp đối Đồng Uyển Thanh đều như vậy lãnh đạm. Làm sao Đồng Uyển Thanh còn có thể như vậy cấp bách gọi lại hắn? Mà Lâm Diệp cũng là có chút kỳ quái dừng bước. Hắn cũng cảm nhận được hôm nay Đồng Uyển Thanh đối với mình có chút không thích hợp. Cho nên liền đi trở về mấy bước. Đi đến Đồng Uyển Thanh trước mặt. Hỏi, Đồng Uyển Thanh đồng học, ngươi có phải là có chuyện gì hay không a? Ta, chấm ngoặc kép, đây là cơ hội cuối cùng. Đồng Uyển Thanh vì chính mình mỹ lệ tương lai, coi như lại khó mở miệng cũng nhất định phải mở miệng. Nàng nâng lên toàn thân dũng khí, nắm chặt tay nhỏ, hít sâu một hơi, mới rất chân thành đối Lâm Diệp nói ra. Lâm Diệp đồng học, ta cũng có một cái không hợp lý thỉnh cầu. PS, canh thứ 2, khẩn cầu mọi người mỗi ngày xem hết liền thuận tay ném một chút phiếu đề cử nha. Đổi mới là mỗi ngày chỉ ít lưỡng chương. Nhưng bởi vì ta càng tương đối trễ, dẫn đến rất nhiều độc giả đều cảm thấy chỉ có một chương. Về sau tận lực nhiều càng cùng sớm hơn đi. Hy vọng mọi người ủng hộ ngồi dậy. Chỗ bình luận chuyện năm sau 666 đi lên A. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.